Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, chảm hồn nhất đao. Chính diện trong chiến trường, tình hình chiến đấu thảm liệt, quân đội, linh an cục, lính đánh thuê, thế ra cùng càng nhiều hơn chính là giống Lâm Duệ dạng này tán nhân. Bọn hắn nghiền ép lấy thể nội linh tính. Ngự sử linh thú cùng bọn quái vật trùng sát cùng một chỗ. Tiếng nổ, tiếng giống giận dữ, tiếng rên rỉ, mỗi cái thời khắc đều có quái vật cùng nhân loại tử vong. Phốc phốc, một đạo ánh đao màu đỏ sáng lên. Lâm Duệ thân hình như là một đầu linh xà, thân đao một vòng, một con huyễn ảnh mèo yết hầu nổ tung, máu tươi phun tung tóe mà ra. Thân thể của hắn nhanh lùi lại, trở về mấy trăm mét bên ngoài. Hô, hô, Lâm Duệ thở phì phò, cầm trường đao tay tại khẽ run. Hắn đã liên tục kịch chiến 2 giờ không có nghỉ ngơi. Căng cứng thần kinh não, đã chua xót cơ bắp, để thân thể của hắn trở nên nặng nề. Trường đao bên trên máu tươi từng giọt chảy xuôi, rơi xuống đất, đại địa phía trên. Sớm đã biến thành một khối tu la tràng, máu tươi, gan, tứ chi, Lăng Thanh Y mồ hôi đầm đìa ở một bên nghỉ ngơi. Trên quần áo dính đầy máu tươi, tiểu ngân trong thân thể linh lực màu đen héo rút xuống dưới. Trong cơ thể nó nọc độc đều đã dùng hết, vô lực quấn ở trên cổ tay của hắn. Lâm Duệ lấy ra một viên ám hệ tinh hạch cho nó ăn. Nháy mắt trong cơ thể nó linh lực khôi phục một chút. Thanh Y, khỏe chưa? Hắn nhìn về phía bên cạnh nữ hài. Lăng Thanh Y gật gật đầu, tựa ở lôi hỏa sư mềm mại trên thân. Thân thể ngồi xếp bằng, vận chuyển lăng gia truyền thừa tâm pháp, xích viêm quyết. Nhàn nhạt hồng quang tại bên ngoài cơ thể trồi lên, linh tính chậm rãi hồi phục. Chi chi, bỗng nhiên. Phía trước một trận quái dị khiến người nổi da gà tiếng kêu vang lên. Lâm Duệ chấn động trong lòng. Thất Thanh nói, không tốt, là thử triều xuất động, thử triều, là thú triều bên trong kinh khủng nhất quái vật triều. Bọn chúng số lượng vô biên vô hạn, hơn 1 triệu con, hơn ngàn vạn chỉ, như là hắc sắc hải dương cuồn cuộn mà đến, chỗ đến không có một ngọn cỏ. Chính là những quái vật khác đều đối nó sợ hãi không thôi. Thử triều thôn phệ hết thảy, trừ phi dùng cường đại thực lực áp chế, không có cái khác biện pháp có thể ngăn cản. Nhanh, chạy mau, thử triều tới, chạy mau a! Ngự linh sư nhóm thất kinh, nhìn thấy kia vô biên vô tận màu đen thử triều sau, dọa đến hồn bất phụ thể, đây chính là thử triều a! Phổ thông quái vật còn có thể liều mình đánh cược một lần. Gặp được thử triều, vậy thì chờ chết đi. Siêu, lúc này, trên bầu trời bay tới một đạo hắc quang. Một cái ước chừng trên dưới 30 tuổi tuổi trẻ nam tử dẫn theo một thanh hắc đao lơ lửng giữa. Không chung, theo sau, lại là mấy đạo hoặc đỏ hoặc hoàng quang mang bay tới. 7-8 cái tản ra khí tức cường đại người xuất hiện. Là La Tông Sư, còn có Vân Châu Tứ Đại Thế Gia Gia Chủ. Mãnh Long Dòng Binh Đoàn cùng Thiết Huyết Dòng Binh Đoàn Đoàn Trưởng cũng tại. Đám người tránh, né thử chiều hướng sau triệt hồi. Lúc này nhìn về phía không trung tuổi trẻ nam tử cùng kia 7-8 người. Khí thế chấn động, mừng rỡ vạn phần, chém. Là nghĩa toàn thân tản ra hắc sắc quang mang, không khí chung quanh đang vặn vẹo, hắn khẽ quát một tiếng, xách ngược kia hắc đao, hướng dưới mặt đất vung lên, trong chốc lát, một đạo ánh đao màu đen chém ra, rầm rầm, ánh đao màu đen chạm tại thử triều bên trong, vô thanh vô tức, không có bạo phá tiếng vang, không có hỏa diễm bạo liệt. Lít nhà lít nhít chuột quái lại quỷ dị mở chừng 2 mắt. Trong mắt quang mang tán đi. Thân thể cứng ngắc như là lá rụng rầm rầm rơi trên mặt đất. mấy chục vạn chỉ chuột quái một nháy mắt chết đi. T, đây chính là Trảm Hồn Đao, thật quỷ dị công kích. Quá mạnh, không hổ là xưng hào ngự linh sư. Có người hít sâu một hơi, nhìn thấy cái kia quỷ dị lại uy lực 10 phần đao quang. Cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Thần bí như vậy, quỷ dị năng lực công kích thật là khiến người sợ hãi. Kia vô hình công kích, phảng phất căn bản là không có cách trốn tránh. Vẻn vẹn nhìn thấy đao quang kia mà thôi, đám người liền cảm thấy trong đầu linh hồn hải đang lắc lư. Bị đao quang kia ảnh hưởng, phải biết bọn hắn khoảng cách cái kia màu đen đao quang còn có hơn mấy ngàn vạn mét khoảng cách a. Nếu như là chính diện đối mặt, kia, ngẫm lại đám người liền một trận sợ hãi. Còn tốt là nghĩa là người một nhà. Trên bầu trời, tứ đại thế gia gia chủ cùng hai đại dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng là rung động phi thường. Là nghĩa làm Vân Châu thủ hộ thần. Tại vị 10 năm, xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như không phải Vân Châu đứng trước to lớn nguy hiểm, bình thường hắn sẽ không hiện thân. Lần này La Nghĩa vừa ra tay, liền đem mấy người hù dọa. Bọn hắn đều là nguyệt phách cấp cao thủ, kiến thức rộng rãi, liệt dương cấp tông sư cũng gặp không ít, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế quỷ dị công kích. Trảm Hồn Đao, quả nhiên, cái danh xưng này không có lấy sai. Đao ra, Trảm Hồn, chẳng lẽ hắn linh sủng là trong truyền thuyết, hồn thuộc tính linh sủng? Mấy người liếc nhau, trong lòng âm thầm suy đoán. Hồn thuộc tính là một loại kỳ lạ quỷ dị thuộc tính. Ước chừng có thể nói thành là tinh thần công kích, tinh thần chèn ép thuộc tính. Toàn bộ địa cầu lịch sử thượng, hồn thuộc tính linh sủng cũng bất quá xuất hiện 10 lần. Mỗi một lần đều nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu như La Nghĩa linh sủng là hồn thuộc tính, vậy liền nói qua. Các vị, ra tay đi, La Nghĩa nói với mấy người, mặt không thay đổi trên mặt nhìn không ra hư thực. Mấy người gật đầu, trên thân thể hào quang tỏa sáng, nháy mắt, hư không chi môn mở rộng. 6, 7 con hình thái khác nhau linh sủng xuất hiện, âm vang giống phía dưới xuất thủ, hoặc là một đối một, hoặc là hai cái cùng một chỗ, khóa chặt mục tiêu của mình công kích. Đủ mọi màu sắc phảng phất pháo hoa nở rộ, linh lực triều tịch ba động tản ra, thật mạnh. Lâm Duệ nhìn xem những người này, trong mắt rung động, tâm trí hướng về những gia chủ này, đoàn trưởng đều là nguyệt phách cấp cao thủ, linh sủng có được ngàn năm tu vi, trong lúc xuất thủ động một tí long trời lở đất, đều là địa sát trên bảng lừng lẫy nhân vật nổi danh. Giống cao lớn 3-4 tầng lầu, tóc vàng tinh tinh, nguyệt phách cấp quái vật, kim cương cự viên, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Theo sau nắm lên một cái cự đại kiến trúc tàn viên hướng lên ném đi. Một viên lôi cầu lấp lóe, một tiếng ầm vang, kiến trúc bị lôi cầu đánh tan. Lưu gia gia chủ cưỡi một cái khổng lồ lôi xà uốn lượn xoay quanh mà xuống. Kia lôi xà trong miệng còn sót lại lôi quang, phá, theo sau, thiết huyết dòng binh đoàn đoàn trưởng người linh hợp nhất, linh sủng, thiết huyết giận gấu, phụ thể, một cái huyết hồng cự hùng hư ảnh xuất hiện ở sau người. Nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí huyết bộc phát. Hắn như là nồi đất lớn nhỏ nắm đấm oanh ra, tại cách đó không xa, độc giác đại xà Tê Minh. Tần gia gia chủ thân thể hóa thành một trận cuồng phong vòng quanh nó đánh nhau. Bên cạnh, một con cao 7-8 mét liệt sỉ truy phong báo không ngừng phun ra nuốt vào lấy phong linh lực. Từng đạo phong nhận hướng kia độc giác đại xà công tới. Kia độc giác đại xà độc giác 10 phần thần dị. Mỗi lần lấp lóe liền bắn ra một đạo hồng quang, đưa nó công kích triệt tiêu. Cái khác gia chủ, đoàn trưởng đều tự tìm lấy mục tiêu quái vật xuất thủ. Hai cái gia chủ phóng tới thử chiều, phát động công kích, đem thử chiều xung kích chi thế đánh nát. Rất nhanh, tình thế liền có thay đổi xu thế. Ở đây ngự linh sư nhóm phấn chấn, nhao nhao ngự sử linh sủng của mình công kích. Lệ, lúc này, một tiếng sắc bén ưng gáy, một con to lớn không gì so sánh được màu băng lam hùng ưng xuất hiện tại không trung. Nó hai cánh chấn động, rầm rầm, vô tận băng xương rơi xuống. A, mau tránh ra, ngự linh sư nhóm bị cái này băng xương đánh trúng, nháy mắt biến thành khối băng, cả người bị đông tại bên trong, sinh mệnh khí tức tiêu tán. Lâm Duệ thân hình lóe lên, né tránh một đạo băng xương, nhìn về phía không trung, con người co rụt lại, là nguyệt phách cấp cửu phẩm quái vật Lam Quan Băng Điêu. Lam Quan Băng Điêu, nguyệt phách cấp cửu phẩm băng thuộc tính quái vật, thực lực mạnh mẽ, có thể cùng phổ thông liệt dương cấp quái vật chém giết. Cẩn thận, hắn khóe mắt nhìn về phía cách đó không xa. Thân hình mở ra, đem Lăng Thanh Y kéo ra. Sau một khắc, một khối băng xương rơi vào nguyên địa. Lăng Thanh Y sắc mặt có chút tái nhợt nhìn về phía khối kia băng xương. Vẫn sau sợ, xoát, trên bầu trời, La Nghĩa thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Lam Quan Băng Điêu. Thân thể hóa thành lưu quang bay về phía nó, trường đao nơi tay, chém ra một đao. Ánh đao màu đen vung ra, đánh trúng Lam Quan Băng Điêu. Kia Lam Quan Băng Điêu thân hình run rẩy mấy lần, khí tức rơi xuống mấy phần, vẫn chưa có chết đi. Nháy mắt sau đó phẫn nộ kêu to một tiếng, hai cánh mở ra, hai khối to lớn khối băng hướng La Nghĩa bay đi. La Nghĩa trường đao một bổ, khối băng vỡ vụn, lấn người mà lên, thi triển chiến kỹ cùng nó chém giết. Lam Quan Băng Điêu trời sinh cực hạn băng thuộc tính, chung quanh tản ra một tầng rét lạnh băng vụ. Điêu thân khẽ động, băng vụ huy động, kia lam mang lên linh lực màu xanh lam lóe ra, xoát một chút, một đạo lam quang xoát hướng La Nghĩa. La Nghĩa trong lòng hơi động, khẽ quát một tiếng, tại phía sau hắn, một cái cự đại ác mộng hư ảnh xuất hiện. Ác mộng hư vô hai tay hướng phía trước duỗi ra, nhất thời một đoàn màu đen sóng ánh sáng xuất hiện, lộng xoạt, lam quang xoát qua, thế mà đem kia sóng ánh sáng đều đông lại, hóa thành một đoàn tảng băng đống rơi xuống đất. Thật là khủng khiếp băng linh lực. La Nghĩa đột nhiên giật mình, ngay cả ánh sáng đều có thể đông kết, cái này nếu như bị xoát ở trên người, mình há không muốn biến thành một đoàn khối băng. Cái này Lam Quan Băng Điêu quả nhiên danh bất hư truyền. Ánh mắt hắn nhíu lại, trong con người chớp động lên vẻ kiên nghị, phi thân quá khứ, lần nữa cùng nó cận chiến chém giết. Bỗng nhiên, giống một đạo chói tai đến cực điểm tiếng kêu bỗng nhiên vang lên. Thanh âm này như sấm nổ, sấm mùa xuân cuồn cuộn, chấn người màng nhĩ lỗ tai đều là ẩn ẩn đau đớn. Đầu một trận nhói nhói, trên chiến trường, có người khó chịu nhíu mày, có người bịt lỗ tai. Không được, La Nghĩa quá sợ hãi. Ầm ầm, ma quỷ xâm lâm phương hướng, 4-5 con phi hành chạy nhanh đến quái vật dữ tợn lấy lao đến. Các vị thế gia gia chủ kinh hãi. Cái gì? Thế nào lại đột nhiên xuất hiện như thế nhiều nguyệt phách cấp quái vật? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.